Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu dáng nhàm chán, chẳng có gì đặc sắc. Hóng xem Miêu Khê sẽ xuất hiện thế nào. Chắc chắn sẽ có bất ngờ. Ha ha, những bình luận chê bai trước đó thật là ác ý, buồn cười thật. Miêu Khê với bộ váy hồng xến sẩm hay bộ váy vàng bó sát người thảm họa. Này, cấm đăng ảnh dìm hàng người ta lên đây nhé. Nói thật, lần trước thấy Miêu Khê trên thảm đỏ quốc tế, tôi cũng choáng váng vì quá quê mùa. Thật xấu hổ, mang cái kiểu đó ra quốc tế. Khoan đã, Miêu Khê là ảnh hậu quốc tế đoạt giải Purcell Seed đầu tiên của Hoa Quốc đấy. Cô ấy đâu có dựa vào ngoại hình để nổi tiếng. Đến bao giờ mọi người mới thôi miệt thị ngoại hình của các nữ minh tinh vậy? Tôi thấy Miêu Khê đúng là chẳng có chút gu thời trang nào cả. Những lời tranh cãi vẫn tiếp diễn cho đến khi Miêu Khê xuất hiện trên thảm đỏ vào cuối chương trình. Cô ấy, ảnh hậu Purcell Seed đầu tiên trong lịch sử Hoa Quốc, cũng là ảnh hậu Purcell Seed trẻ nhất từ trước đến nay. Vai diễn Lưu Tiểu Bình của cô ấy trong núi là một đóa hoa nở rộ từ tuyệt vọng nơi núi sâu. Đôi mắt ấy rực cháy ngọn lửa bất khuất trước số phận. Người dẫn chương trình giới thiệu đầy hào hứng. Khán giả lập tức nhận ra đó là Miêu Khê. Miêu Khê đến rồi. À, ảnh hậu. Chị Miêu ngầu quá. Ảnh hậu quê mùa nhất lịch sử. Ha ha, Miêu Khê. Đồ nhà quê, những bình luận liên tục xuất hiện, giọng người dẫn chương trình càng thêm cao vút. Xin chào mừng, người thủ vai Lưu Tiểu Bình trong núi, và cũng là ứng cử viên nặng ký cho giải ảnh hậu năm nay Miêu Khê. Tất cả máy quay đều hướng về chiếc xe limousine đang mở cửa. Đôi giày màu vàng kim tối xuất hiện đầu tiên, tiếp theo là chiếc váy đen dày cộm được nâng niu. Khi chủ nhân của nó đứng yên, chiếc váy xòe rộng trên mặt đất như một đóa hoa đen nở rộ. Chiếc váy được thêu những hoa văn bí ẩn bằng chỉ vàng và bạc, uốn lượn theo dáng váy đuôi cá. Phần cổ áo như một dải lụa choàng qua vai, để lộ tấm lưng trần mịn màng. Chuỗi ngọc trai đính đá quý lấp ló sau lớp áo, trông thật sang trọng và quý phái. Cô ấy đeo đôi găng tay nhung đen dài, hai tay khẽ nâng vạt váy, đôi môi đỏ vẽ nên một đường cong hoàn hảo, đôi mắt được trang điểm màu đất càng thêm sâu thẳm và đầy nội lực. Trên đầu cô ấy là một chiếc khăn voan dài, chiếc khăn voan không quá mềm mại, vẫn là màu đen, mang đến cảm giác mạnh mẽ, được thêu hoa văn bằng chỉ vàng và bạc, chiếc khăn voan dài quét đất. Tăng thêm vẻ đẹp huyền bí và khác lạ. Cô ấy ngước mắt, mỉm cười với các máy quay, khẽ vẫy tay, cả khán phòng im lặng trong giây lát, rồi đèn flash đồng loạt lóe sáng như sấm chớp, chiếu rọi cả không gian. A, nữ thần, trời ơi, vừa thần thánh vừa uy nghiêm, nữ thần đúng nghĩa đen luôn. Xin cho phép con gọi người một tiếng, mẫu thân. Đây là Miêu Khê sao? Không thể tin được, Miêu Khê mà quê mùa Á, vậy chúng ta chắc là người tiền sử mất. Đẹp quá đi mất, tôi khóc mất, tôi muốn quỳ dưới chân váy của cô ấy, muốn gục đầu vào lòng cô ấy, nghe cô ấy gọi tôi một tiếng. Con yêu, này, bạn bị cuồng hơi quá rồi đấy. Chị ơi, à không, mẹ ơi, hôm nay mẹ là thành mẫu trái đất, quá kinh diễm. Đẹp đến nổi da gà. Ai là người trang điểm cho mẹ vậy? Thưởng ngay đùi gà, heo sữa quay, cả bàn tiệc mãn hán toàn tịch. Những bình luận trên mạng xã hội nổ ra khi Miêu Khê xuất hiện. Mọi người đều kinh ngạc trước một Miêu Khê hoàn toàn khác biệt. Các nhiếp ảnh gia liên tục chụp ảnh, ghi lại từng cử động và khoảnh khắc của Miêu Khê trên thảm đỏ. Miêu Khê chưa bao giờ thấy giới truyền thông phấn khích đến vậy. Những tiếng gọi, Miêu Khê, nhìn bên này, ảnh hậu Miêu, nhìn xuống dưới này được không? Vang lên không ngớt. nhưng cô ấy không hề nao núng. Trước khi bước lên thảm đỏ, Kỳ Yến Ngưng thấy cô ấy căng thẳng, đã gợi ý cho cô ấy một ý tưởng. Hãy tưởng tượng đang đóng một bộ phim. Cô ấy là thánh nữ được cả thiên hạ ngưỡng mộ, và mọi người xung quanh đều đang chiêm ngưỡng hào quang của cô ấy. Một câu nói đơn giản đã xua tan hết mọi lo lắng trong lòng Miêu Khê. Cô ấy bước đi đầy tự tin và bình tĩnh, hoàn toàn khác với trước đây. Khí chất mạnh mẽ hơn hẳn, cô ấy vẫy tay, mỉm cười và gật đầu với các nhiếp ảnh gia từ mọi hướng. Dù biểu cảm dịu dàng, nhưng cô ấy không hề rụt rè, mà tràn đầy sự tự tin. Giới truyền thông ghi lại hình ảnh chiếc váy đen lộng lẫy làm lu mờ tất cả những người khác. Và một Miêu Khê hoàn toàn lột xác, thảm đỏ không dài, Miêu Khê cũng không cố tình dừng lại. Sau khi trò chuyện vài câu với người dẫn chương trình, cô ấy tiến vào bên trong. Những bình luận trên mạng vẫn tiếp tục bàn tán về cô ấy. Chẳng ai quan tâm đến những ngôi sao khác đang bước lên thảm đỏ. Miêu Khê khai sáng rồi à? Đẹp đến đau tim, bộ này quá đỉnh, vừa thần thánh lại không hề kiêu ngạo. Trang sức lộng lẫy mà không hề phô trương. Ngược lại còn toát lên vẻ quyền lực của nữ thần. Chị Miêu, mẹ ơi, con yêu mẹ quá. Xem ai còn dám chê chị Miêu quê mùa nữa không? Ha ha ha, những người chê cô ấy đâu rồi? Khí chất độc nhất vô nhị này, đến ngôi sao nhà các người cũng không bắt chước được đâu. Sao không ai dám nói nữa? Vỡ mặt rồi à? Ha ha ha, quá đã, mẹ ơi. Từ nay con là vợ mẹ. Thảm đỏ nhanh chóng kết thúc. Các trang tin tức nhanh tay đăng tải những bức ảnh thảm đỏ lên mạng xã hội. Dù là ảnh 4:0 hay 9:0, Miêu Khê đều xuất hiện nổi bật. Các từ khóa tìm kiếm hot bắt đầu lan truyền. Vân Dương Dương, nàng tiên hoa, mạch lanh lợi, váy lông vũ mạ vàng, khổng lãnh ích, vest ngọc lục bảo, mang trinh, váy cánh ve. Các tài khoản marketing cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng, đăng tải hàng loạt ảnh so sánh. Tiểu Linh xem nội ngu, liên hoan phim Nam Thành, các nữ minh tinh hôm nay, ai cũng xinh đẹp ngút ngàn, biên tập bị hớp hồn luôn. Bạn thích ai nhất? 18 ảnh, fan của các ngôi sao lưu lượng nhanh chóng muốn chiếm lĩnh phần bình luận. Nhưng chưa kịp, khẩu chiến. Họ đã bị cư dân mạng áp đảo hoàn toàn. Tiểu Tinh Tinh, còn phải so à, Miêu tỷ đẹp đến mức không ai sánh bằng. Nhìn lướt qua một loạt các tiểu hoa, nhạt nhòa, chỉ có Miêu tỷ là tỏa sáng rực rỡ. Muốn hỏi vì cái gì? Miêu Khê, cảm giác thành mẫu quá mạnh mẽ. Cô ấy hoàn toàn khác biệt trong nhóm ảnh này. Nếu các tiểu hoa là tiên nữ, thì cô ấy rõ ràng là thần hậu, cuối cùng cũng được thấy một nữ minh tinh có khí chất khác biệt. Làng giải trí nội địa quá ngán ngẩm với những hình tượng thiếu nữ, rồi, Capybara không ngồi ra tạp. Miêu Khê, người mẹ định mệnh của tôi, quá thần thánh, kiểu như có thể một mình cứu cả quốc gia, nhưng sau khi chiến đấu xong sẽ mua kẹo cho đám trẻ con vậy. Màu xanh lục trà trà, câu chuyện trên lầu hay quá, tôi đưa bút cho bạn, đêm nay viết xong 10 vạn chữ rồi chia sẻ cho tôi nhé. Ngay cả những người không xem trực tiếp thảm đỏ cũng bị Miêu Khê thu hút khi lướt mạng xã hội. Rất nhanh, từ khóa về Miêu Khê leo lên top tìm kiếm và tiếp tục tăng hạng. Miêu, Khê, Thánh, Nữ, Vương dưới từ khóa này. Cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc trước màn xuất hiện của Miêu Khê. Ngay cả những người chưa biết đến cô ấy cũng phải trầm trồ. Tưởng uống cao lương lộ. Đây là ai vậy? Người mới sao? Người mới bây giờ có thần thái thời trang đỉnh vậy sao? Ăn chanh, đây là Miêu Khê đó. Ảnh hậu của liên hoan phim Purcell Seed và Flamenco. Người hai lần đoạt giải ảnh hậu. Khoan đã. Tối nay xong chắc phải là 3 lần chứ nhỉ? Muốn thượng tự học, ôi mẹ ơi, đỉnh vậy sao, vừa xinh đẹp vừa quyền lực. Ngọc Hoàng rốt cuộc đã mở cánh cửa nào cho cô ấy vậy? Ăn chanh. Trước hôm nay, có thể là cô ấy thiếu gu thời trang. Nhưng sau hôm nay, Miêu tỷ hóa thân thành chiến binh toàn năng rồi cây cây cây cây cây. Muốn thượng tự học, gu thời trang, bạn đang đùa tôi à? Cô ấy mà thiếu gu thời trang á, vô ngữ đã CSS. Có phải bạn đang tìm kiếm? Miêu Khê váy hồng xến sẩm, Miêu Khê váy vàng bó sát người. Muốn thượng tự học, ếch, chị này ăn tiên dược gì vậy? Từ thôn nữ hóa thành nữ thần. Ghệ đi, tôi yêu chị ấy. Chương trình trực tiếp liên hoan phim vẫn tiếp tục. Các giải thưởng nhỏ nhanh chóng được trao. Và đoàn phim, trong núi, giành được 4 giải thưởng lớn. Thậm chí, phim hay nhất cũng thuộc về trong núi. Điều này khiến fan của các tiểu hoa lưu lượng le lói hy vọng. Dù sao, giải phim hay nhất đã thuộc về trong núi, cùng với các giải đạo diễn và biên kịch. Theo thông lệ, cơ hội đoạt giải ảnh hậu của Miêu Khê sẽ giảm đi. Nhưng họ đã thất vọng. Giải ảnh hậu cuối cùng vẫn thuộc về Miêu Khê. Đây là giải thưởng cuối cùng của đêm. Khi Miêu Khê bước lên sân khấu, chỉ còn một luồng ánh sáng tập trung chiếu vào cô ấy. Ánh sáng trắng chiếu lên chiếc váy đen, lấp lánh như ánh trăng. Những sợi chỉ vàng bạc phản chiếu ánh sáng, không quá chói lóa nhưng đủ khiến chiếc váy đen thêm phần rực rỡ. Miêu Khê cầm chiếc cúp ảnh hậu, phát biểu cảm xúc. Bài phát biểu của cô ấy chân thành, sâu sắc và đầy ý nghĩa. Khi cô ấy kết thúc, tràng pháo tay vang dội không ngớt. Rất nhanh, một bức ảnh có tên Nước Mắt trở thành chủ đề hot trên mạng. Bức ảnh được chụp khi Miêu Khê kết thúc bài phát biểu. Phông nền đen tuyền, chiếc váy đen hòa lẫn vào bóng tối. Chỉ có khuôn mặt cô ấy tỏa sáng, những giọt nước mắt lấp lánh trên má. Nhưng thần sắc cô ấy kiên định và bình tĩnh, đôi mắt rực cháy ngọn lửa kiên cường. Ngay cả khi được phóng to trên màn hình độ phân giải cao, lớp trang điểm của cô ấy vẫn hoàn hảo. Làn da mịn màng không tì vết, lớp trang điểm màu đất làm tăng thêm chiều sâu cho đôi mắt. Và đôi môi đỏ sắc sảo như một vũ khí của riêng Miêu Khê. Khoảnh khắc giọt nước mắt rơi, khóe môi hé mở nụ cười. Lớp trang điểm sắc sảo, biểu cảm dịu dàng và ánh mắt kiên định đã tạo nên một vẻ đẹp từ bi thần thánh. Cách chương.